Thế thì hôm nay chúng ta sẽ đi tiếp cái phần ngày hôm qua nhé. Vậy thì chúng ta thấy ngày hôm qua chúng ta đã nói đến cái phần tư thứ hai này. Phần tư thứ hai này ở đây nó là cái gì nào? Ở đây nó là cái hệ quả hay là cái quả vipaka. Vipaka tức là cái quả được hình thành. Chúng ta có thấy ở đây, tức là quả hiện tại tiếp diễn, tức là liên tục. Khi mà thông qua các cái nhìn, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm, vậy thì ở đây tức là các cái quả hình thành. Và điều đó cũng có nghĩa là thức ở đây, đúng không? Thức ở đây nó là một cái tâm gì nào? Tâm gì? Tâm quả. Tâm quả. Nhá. Thức ở đây nó là một tâm quả. Cũng có nghĩa là bất kỳ khi nào mà chúng ta làm sao? Chúng ta nhìn, chúng ta nghe, ngửi, nếm, xúc chạm. Thế thì bây giờ khi thấy được điều đó thì chúng ta thấy đó. Vậy thì cái hoạt động của các cái diễn tiến của cái quả ở đây ấy, là nó diễn tiến thế nào? Liên tục. Liên tục. Liên tục không ngừng nghỉ. Vậy thì chúng ta thấy đó cũng chính là cái hoạt động của ngũ uẩn. Ngũ uẩn. Ngũ uẩn ở đây là khanda. Khanda. Ngũ uẩn ở đây. Thế nếu mà chúng ta thấy tanh trạ ở đây là năm, khăn thạ là uẩn, nhóm hay là một cái tập hợp. Thế như vậy thì cái quả ở đây nó là sự sinh khởi của ngũ uẩn. Sự sinh khởi của ngũ uẩn. Chứ ngũ uẩn không phải là một cái gì nó chết cứng. Không phải là một cái chết cứng. Vậy thì đối với ngũ uẩn chúng ta có mấy yếu tố nào? Đây là năm, đúng không? Phân xạ đây là năm. Và khăn thạ thì tức là tập hợp, mà là một cái tập hợp. Một cái nhóm, đúng không? Như vậy thì khăn thạ hay là phân xạ khăn thạ ở đây tức là năm cái tập hợp hay là năm cái nhóm. Như vậy thì chúng ta có năm cái nhóm, đó là gì? Sắc, đúng không? Thọ, tưởng, hành và thức, đúng không? Đúng không? Vậy thì sắc ở đây là cái gì? Hả? Sắc ở đây là gì nào? Sắc ở đây tức là bao gồm cái nào? Có các cái căn, đúng không? Tương ứng của chúng ta ở đây là các cái căn, đúng không? Căn, đúng không? Rồi chúng ta có cái gì? Cảnh. Cảnh tức là gì? Các cái đối tượng tương ứng với các căn. Đối tượng tương ứng với các căn, đó là cảnh. Đối tượng tương ứng với căn, đó là cảnh. Và khi cái đối tượng này tác động đến căn thì có một cái nó sinh khởi, đúng không? Thức. Đúng không? Vậy thì thức ở đây đó là gì? Khi mà nhìn, nghe, ngửi, nếm, vân vân, đúng không? Mọi người đã thấy nó sinh khởi như thế này chưa? Vậy thì đây là thức sinh khởi. Và chúng ta đã biết đó là thức sinh khởi thì không đi một mình. Đi cùng với thức là có thọ, có tưởng và có hành, đúng không? Thì bốn cái anh này đó, thì anh này ở đây đó, người ta còn gọi là ở đây đó, thức ở đây đó là tâm. Đúng không? Đúng không? Và ba cái anh này đó là gì? Tức là đi cùng với tâm. Chúng ta đã nói là tâm hay là thức khi mà nó sinh khởi thì nó không sinh khởi một mình. Nó không sinh khởi một mình mà phải có những cái đi cùng với nó. Chúng ta có thể hiểu một cách tạm thời nó đơn giản như vậy, tức là nó sinh khởi cùng với tâm và nó diệt đi cùng với tâm. Như vậy thì tâm hay là thức sinh khởi thì cũng có nghĩa là có mặt các cái anh này. Và cũng có nghĩa là các cái yếu tố ở đây, thức ở đây, danh sắc, lục nhập cũng chính là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý. Đúng không? Đó. Lục nhập, xúc và thọ. Thế thì sắc, thọ, tưởng, hành, thức là ngũ uẩn. Và trong cái trường hợp ở cái phần tư thứ hai ở đây, thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ cũng chính là ngũ uẩn. Cũng chính là ngũ uẩn. Như vậy thì ngũ uẩn ở đây nó là quả hiện tại. Cái quả là cái quả, đúng không? Quả là quả, không thể nào khác được. Quả là quả. Cái quả nó là cái hiện tượng tự nhiên, nó có đầy đủ các cái nhân duyên thì nó hình thành. Chúng ta có đồng ý về cái điều đó không nào? Vì ở đây là nó thể hiện các cái mối quan hệ của nhân và quả. Vậy thì ở đây chúng ta có hình thành một cái quả. Vậy thì chúng ta có thể hiểu quả ở đây là một sự sinh khởi của ngũ uẩn. Khi mà có đối tượng tác động đến căn thì ngũ uẩn sinh khởi. Và ngũ uẩn sinh khởi đó là gì? Quả. Và chúng ta nắm được vấn đề đó chưa nào? Vậy thì cái tiến trình mà chúng ta sống ở đây, tức là chúng ta, đó là diễn trình của cái gì? Quả. Thúc đẩy đằng sau đó, đó là các cái nghiệp lực. Do các cái nhân tố nào chi phối? Đấy, nó có các cái nhân của nó. Đây là các cái nhân chi phối do vô minh, hành, ái, thủ, hữu. Đấy. Đây là các cái nhân. Đây chúng ta thấy đó là nhân quá khứ tiếp diễn. Do các cái nhân quá khứ này thì dẫn tới ở đây đó, là một cái quả nó được hình thành. Năm nhân quá khứ thì dẫn tới đó là năm cái quả hiện tại. Và năm cái quả hiện tại ở đây cũng chính là ngũ uẩn. Như vậy thì ngũ uẩn sinh khởi bất kỳ khi nào mà có đối tượng tác động đến các căn. Như vậy thì chúng ta thấy cái sự sinh khởi này của ngũ uẩn này nó là như thế nào, nó diễn ra làm sao, từng giây từng phút, từng giây từng phút, từng sát na. Chỉ khi nào thôi, chỉ khi nào mà nó không có nào, khi làm sao hả? Niết bàn. Niết bàn thì đã thành. Chúng ta thấy khi mà chúng ta sống này đó là diễn trình của một cái dòng tâm, đúng không? Diễn trình của một dòng tâm, không có một cái sát na nào mà nó bị đứt đoạn cả. Liên tục đó là sinh diệt liên tục, nó đi thành một cái dòng tâm như vậy. Vậy thì thông thường khi mà chúng ta thức dậy đó thì chúng ta tiếp nhận thông qua các căn của mình. Chỉ khi nào mà chúng ta thấy mình đi ngủ, đi ngủ, đi ngủ chúng ta có biết gì nữa không? Người ta gọi là sao? Ngủ say như chết. Như chết tức là không còn biết gì nữa. Vậy thì chúng ta biết rằng đó, bất kỳ khi nào mà cái dòng tâm này nó bị ngưng lại thì có nghĩa là chúng ta chết. Đúng không? Chúng ta chết. Như vậy thì ngay kể cả khi mà chúng ta ngủ thì cái dòng tâm này nó vẫn tiếp tục. Vậy thì các căn chúng ta không còn tiếp nhận nữa thì phải có một cái anh khác, anh ấy sinh khởi để anh tiếp tục cái dòng tâm này. Đó là các cái tâm hộ kiếp, hay người ta còn gọi là các cái tâm bao quanh cả. Khi mà chúng ta ngủ mê mệt, không biết cái gì cả, khi mà nó không còn tiếp nhận qua các cái căn, thì có cái tâm hộ kiếp nó sinh khởi để nó tiếp tục cho cái dòng tâm này. Chúng ta có nắm được không nào? Vậy thì cái quả ở đây nó là cái quả nhé. Quả thì không có thể khác được, quả là quả. Chúng ta có đồng ý với cái điều đó không nào? Khi cái quả hình thành thì cái quả nó là cái quả. Vậy thì ở đây sắc là sắc, thọ tưởng hành đó là gì nào? Tâm sở. Tâm sở tức là các cái sở hữu của tâm đi cùng với tâm. Vậy thì tâm và tâm sở này, người ta còn gọi nó với một cái tên chung là gì? Là danh. Tức là danh uẩn và gì? Sắc uẩn. Vậy thì tóm lại, ngũ uẩn ở đây cũng chính là gì? Danh sắc. Và danh sắc ở đây cũng chính là gì? Ngũ uẩn. Ngoài danh sắc, ngoài ngũ uẩn ra, chúng ta có còn tìm thấy một cái nào khác nữa không? Có cái uẩn thứ sáu nữa không? Có không? Trong tam giới này có một cái uẩn thứ sáu không? Nếu mà ai mà tìm ra được một cái uẩn thứ sáu, tức là chúng ta còn giỏi hơn cả Đức Phật. Không có một cái uẩn thứ sáu. Trong toàn bộ tam giới này chỉ có ngũ uẩn mà thôi. Danh sắc hay là ngũ uẩn? Ngũ uẩn đó là sự mở rộng của danh sắc. Danh sắc là sự rút gọn của ngũ uẩn. Vậy thì chỉ có sự hoạt động của ngũ uẩn hay là danh sắc mà thôi. Ngoài ra không có gì khác. Thì chúng ta đã thấy được vấn đề này chưa nào? Vậy thì cái quả nó là cái quả. Chúng ta không có thể nói gì về cái quả cả. Quả nó là vậy. Đúng không? Cái quả nó sinh khởi là do có các cái tác nhân, các cái điều kiện, các cái nhân duyên nên cái quả nó được hình thành. Vậy thì cái vấn đề nó nằm ở chỗ nào? Quả là hiện tượng tự nhiên, đúng không? Quả là quả, không ai có thể làm khác được, Đức Phật cũng chẳng có thể can thiệp được vào cái quả. Vậy thì cái vấn đề còn lại nó là gì? Vấn đề là sao? Ngũ uẩn này thì có vấn đề gì không? Ngũ uẩn ở đây đó là vipaka, là hiện tượng tự nhiên. Hiện tượng tự nhiên là hiện tượng tự nhiên. Hiện tượng tự nhiên được hình thành do có các nhân duyên. Nhưng vấn đề là gì? Chúng ta nắm giữ vào hiện tượng tự nhiên này. Chúng ta nắm giữ vào các cái này, đồng hóa và nắm giữ, thì nó sẽ hình thành nên cái gì? Hả? Đây người ta gọi là ngũ uẩn, tức là năm tập hợp. Và ngũ uẩn ở đây là cái quả. Nhưng mà khi mà người ta, nó hình thành, đúng không? Nó sinh khởi và người ta nắm giữ nó. Khi nắm giữ nó sẽ trở thành cái gì? Thì nó sẽ hình thành cái gì? Ngũ thủ uẩn. Vấn đề là ngũ thủ uẩn chứ không phải là ngũ uẩn. Đây là ngũ thủ uẩn. Đây, do cái sự nắm giữ thì tức là gì? Người ta đang tạo ra các kinh nghiệm mới. Thế còn cái này nó sinh khởi và là sao? Nó diệt đi, sinh khởi và nó diệt đi. Nhưng người ta nắm giữ tức là hình thành nên các cái ngũ thủ uẩn. Sắc thủ uẩn, thọ thủ uẩn, tường thuần, hành thuần, thức thuần. Không? Như vậy thì từ cái phần thứ hai này, đúng không? Nó trượt tiếp qua bên này, đúng không? Đây, bình thường thì chúng ta thấy các cái yếu tố nằm ở trong cái đường viền vàng ở đây, đó là thức, danh sắc, lục nhập, xúc thọ, bất kỳ cái nào mà chúng ta nhìn, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm, đó, thì nó hình thành. Nhưng mà chúng ta nắm giữ vào nó, tức là chúng ta trực tiếp sang bên này, đúng không? Chúng ta tạo ra các cái nghiệp mới, tạo ra cho các cái nhân mới. Thì chính vì vậy ở đây chúng ta thấy đó, đó là các cái gì? Nhân hiện tại tiếp diễn. Nhân, chúng ta đã tạo nhân cho nó. Đây là nó là các cái quả, đúng không? Khi mà quả được hình thành, người ta nắm giữ vào các cái quả này, tức là người ta đang tạo ra các cái nhân cho nó. À. Tức là ái, thù và nghiệp hữu. Ái tức là thích, đúng không? Thích thú với cái đối tượng đó. Rồi ái khi mà tăng lên về mặt cường độ thì sẽ dẫn tới gì? Thù, thù ở đây tức là người ta nắm giữ. Và để nắm giữ được vào cái đối tượng đó thì nó phải dẫn tới là gì? Hành động, đúng không? Nghiệp hữu. Và các cái hành động ở đây nó được thực hiện thông qua gì? Thân, khẩu, ý, suy nghĩ, lời nói. Và cũng có nghĩa là nó sẽ tiếp tục dẫn chúng ta đi tiếp. Tức là sẽ hình thành nên một cái ngũ uẩn mới trong tương lai. Sinh, già, chết. Đã có sinh là có chết. Đây là sinh, già, chết ở đây là cái ngũ uẩn tương lai. Hay là người ta còn gọi là cái quả vị lai. Quả vị lai nó chính là một cái tập hợp ngũ uẩn mới. Chúng ta tạm gọi là như vậy. Có những nơi thì nó không đủ ngũ uẩn, nhưng mà chúng ta cứ hiểu trong cái trường hợp như thế này để cho nó đơn giản, tức là hình thành nên một cái ngũ uẩn mới. Như vậy thì khi nào các cái tác nhân cho nó ở đây nó không còn nữa thì là sao? Không còn các cái ngũ uẩn trong tương lai. Khi mà nó không còn có ái, có thù, không dẫn tới các nghiệp hữu, thì chúng ta thấy ở đây đó, vô minh, hành, ái, thủ, hữu, đó là các cái nhân, nhân trong quá khứ, và cái quả ở đây nó được hình thành. Thức là cái phần xanh chúng ta thấy. Thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ. Đó là các cái quả. Vậy thì nhân ở đây đó là vô minh, hành, ái, thủ, hữu. Đây, chúng ta thấy cái vô minh này. Hành này. Đó, vô minh, hành, nối vào đây. Ái, thủ, hữu. Đó. Vậy thì tiếp tới ở trong hiện tại ở đây, tức là ái, thù, hữu, vô minh, hành. Trong quá khứ thì là vô minh dẫn đầu. Và ở hiện tại này, cái động lực thúc đẩy đó là tham ái hay là ái dục. Rồi chúng ta tạo tiếp ra các cái tác nhân mới hay là các cái nghiệp mới. Như vậy thì một cái ngũ uẩn mới nó được hình thành. Thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, tức là một cái quả mới nó được hình thành trong tương lai. Hay nói cách khác, tức là sinh, già, chết. Đúng không? Sinh, già, chết tức là cũng là một cái ngũ uẩn nó được hình thành. Chúng ta đã nắm được cái chỗ này chưa nào? Ở đây mọi người có câu hỏi gì không? Thì chúng ta thấy đó, cái gì nó sinh khởi, nó là thường hay là nó là vô thường? Sinh khởi là nó là vô thường, đúng không? Đúng không? Vậy thì trong cái trường hợp này của chúng ta, cái gì nó sinh? Cái gì nó sinh khởi? Danh sắc. Danh sắc là sinh khởi. Đấy, thức của chúng ta sinh khởi từng giây từng phút. Đối tượng, ngay như bây giờ chúng ta đang ngồi đây đúng không? Chúng ta làm sao? Nhìn, chúng ta nghe, rồi chúng ta còn cảm nhận thấy cái gì nữa? Xúc chạm, suy nghĩ, đúng không? Thì đấy tức là cái hoạt động của ngũ uẩn đấy. Mọi người có thấy không? Hoạt động của ngũ uẩn đấy. Thì chúng ta đã nói rồi, ngũ uẩn đó là sự mở rộng của danh sắc. Vậy thì chúng ta có biết rằng đấy là cái hoạt động của ngũ uẩn không? Nó khởi lên đấy. Sinh khởi. Bản chất của nó là vô thường. Như vậy thì chúng ta có thể nói ở đây, vô thường. Vô thường ở đây là gì? Chúng ta cứ nói đến vô thường. Vô thường ở đây thì cũng chính là ngũ uẩn. Phải không? Đây mà. Đúng không? Như vậy thì chúng ta đã thấy vô thường này nó là khổ hay nó là lạc? Nó đều nằm trong cái phạm trù của khổ. Thế chính vì vậy mà mọi người nhìn thấy ở đây là, đó là gì? Khổ đế. Sinh khởi đó là khổ. Sinh, sinh là khổ, già là khổ, chết là khổ, sầu bi khổ, ưu não đó là khổ. Tóm lại là gì? Ngũ thủ uẩn đó là khổ, hay là ngũ uẩn đó là khổ, đúng không? Trong cái phần nói về sự thật đó, khi mà chúng ta nói về khổ, vậy thì sự sinh khởi của ngũ uẩn ở đây đó là khổ. Và sự sinh khởi của ngũ uẩn này cũng không có gì khác hơn, nó thể hiện ở ngay chính trên thân tâm chúng ta, bất kỳ khi nào nhìn, nghe, ngửi, nếm, vân vân. Chúng ta đã nắm được cái chỗ này chưa nào? Thế bây giờ chúng ta đi sang một cái phần khác một chút. Bây giờ sẽ xóa được cái này chưa? Ở đây mọi người có cái thắc mắc gì không? Như vậy thì khi mà chúng ta nói tới danh sắc cũng chính là ngũ uẩn. Và ngũ uẩn ở đây thì cũng chính là gì? Danh sắc. Thì người ta nói tới thân tâm thì cũng là ngũ uẩn. Ngũ uẩn là sự mở rộng của danh sắc. Danh sắc là sự rút gọn của ngũ uẩn. Ngoài danh sắc hay ngũ uẩn không còn cái gì khác. Bên trong chúng ta cũng là ngũ uẩn và bên ngoài cũng là ngũ uẩn. Không có một cái được gọi là cái uẩn thứ sáu. Như vậy thì khi mà chúng ta nói là hiểu về cái lý duyên khởi này thì chúng ta không có thể bỏ qua được cái khái niệm về ngũ uẩn. Sẽ không có nghĩa nếu mà chúng ta tìm hiểu cái này mà không đề cập tới ngũ uẩn. Và chúng ta thấy ở đây nó có một sự liên kết chặt chẽ với tứ đế. Vậy thì một cách rất bình thường, chỉ có khổ đế và tập đế, tức là sinh khởi là khổ và nguyên nhân của khổ. Thì cứ bình thường thì là nó là như vậy. Nếu mà không có tu tập thì chúng ta thấy có dẫn tới đó là gì? Diệt đế và đạo đế không? Chính vì thế mà ở đây một cách rất bình thường, Đức Phật ngày ra đời hay ngày không ra đời thì luôn luôn là có hai cái sự thật này. Có hai sự thật này mà thôi. Đúng không? Thế rồi, khi mà chúng ta tu tập thì lúc này chúng ta mới đề cập tới đó là gì? Đó là đạo đế. Đó là gì? Đó là diệt đế. Như vậy thì chúng ta thấy ở đây cái sự sinh khởi này đó, sinh khởi đấy, chúng ta vẫn đang nói thấy sinh khởi, Sinh khởi nó diễn ra tại đâu? Tại đâu? Sáu căn. Đúng không? Và sinh khởi bản chất của nó là gì? Khổ đế, dukkha sacca. Chính vì thế mà chúng ta thấy ở trong tương bộ kinh có nói rằng chỉ có khổ đế sinh, chỉ có khổ đế diệt. Ngoài khổ không gì sinh, ngoài khổ không gì diệt. Rồi. Thế bây giờ chúng ta mới lại thấy có một cái vấn đề như này. Khi sinh khởi, đúng không? Chúng ta thấy nếu mà sinh khởi ở đây nó có hai trường hợp. Đúng không? Trường hợp này đó là nắm giữ. Bây giờ sinh khởi chúng ta nắm giữ. Nắm giữ. Upadana. Nắm giữ. Vậy thì những cái yếu tố nào ở đây nó chi phối và nó dẫn tới cái việc nắm giữ này? Đó là gì? Tàn hà. Ái. Đúng không? Đó là gì? Mana. Mạng. Đó là gì? Ditthi. Tà kiến. Ái ở đây chúng ta cho rằng đó là gì? Của tôi. Có phải không? Mạng ở đây đó là gì? Là tôi. Tà kiến. Đó là gì? Là tự ngã của tôi. Đúng không? Thế chúng ta chấp giữ vào cái này thì đâm ra là nó tạo thành cái gì? Tôi gọi là đây là ái này. Đúng không? Đây là mạn này. Đây là kiến này. Kiến hay là tà kiến. Như vậy thì khi mà chúng ta nắm giữ thì tức là gì? Nắm giữ tức là đây là chấp thủ đấy. Chấp giữ. Ái chấp. Mạn chấp. Kiến chấp. Đúng không? Và điều đó có nghĩa là gì? Điều đó có nghĩa là gì? Hình thành như các cái khái niệm. Ở đây nó hình thành những các cái khái niệm được, đúng không? Các cái khái niệm. Khi mà có các khái niệm này được đưa vào thì chúng ta nói là có một cái vật nào đó, hay người ta gọi là có một cái gì đó, cái vật nào đó, nhà cửa, xe cộ, cây cối, vân vân. Rồi chúng ta hình thành như là ai đó, có tôi, có bạn, có đàn ông, có đàn bà. Rồi nó hình thành nên cái gì? Nó hình thành nên nơi chốn. Có Việt Nam, có Miến Điện, có Mỹ, vân vân. Có nơi này, có nơi kia. Nó hình thành nên gì? Nó hình thành nên gì nữa? Nó hình thành nên thời gian. Và nhiều cái khác nữa. Đúng không? Rồi. Và khi đã có ai đó, có tôi, có bạn, tức là tôi phải nắm giữ vào bạn. Bạn phụ thuộc vào tôi nắm giữ vào bạn, vân vân. Tôi phải nắm giữ vào cái này, phải nắm giữ vào cái kia, tôi phải đạt được thế này, tôi phải đạt được thế kia. Khi mà nó hình thành nên các cái thời gian và nơi chốn. Điều đó có nghĩa là gì? Điều đó có nghĩa là gì? Điều đó có nghĩa là gì? Phiền não, kilesa. Các cái phiền não nó nhảy vào. Và khi có các cái phiền não nó nhảy vào thì nó dẫn tới đó là chúng ta có các cái gì? Dẫn tới các cái hành động của chúng ta. Phải không? Và hành động nói cách khác, hành động ở đây, hành động tức là gì? Nghiệp. Nghiệp. Phiền não thúc đẩy chúng ta suy nghĩ, chúng ta nói, chúng ta làm. Rồi khi mà có cái nghiệp này thì nó dẫn tới nữa là gì? Luân hồi là tái sinh. Yeah. Và những cái này nó được hình thành có một cái nhân tố chính ở đây là chi phối. Đó là gì? Của mình do ái, ở đây là các nguyên nhân. Rồi chúng ta thấy ở đây nữa, cụ thể nữa, đó là gì? Đó là do tác ý không chân chánh. Chúng ta không có hướng tâm được tới cái đối tượng đúng. Chúng ta hướng tâm tới một cái đối tượng sai lạc. Chúng ta hiểu một cách sai lạc. Và chúng ta cho rằng nó là thực. Chúng ta tin rằng nó là thực. Và cũng có nghĩa là ở đây nó tạo ra những cái này. Đó chính là gì? Nguyên nhân của khổ. Nó chính là tập đế nguyên nhân của khổ. Còn không thì chúng ta thấy bình thường không có, đúng không? Thì sao? Chỉ có khổ đế sinh, chỉ có khổ đế diệt. Và rồi chúng ta nắm giữ thì là chúng ta tạo ra các cái nguyên nhân của nó nữa. Mọi người có thấy được cái này không? Vậy thì vấn đề nó nằm trong rất nhiều những cái ở đây. Để nó hình thành nên cái chúng ta gọi là cái này, là cái kia, là người này, là người kia, là người nam, là người nữ. Người nam, người nữ thì bắt đầu mới bắt dính vào với nhau, đúng không? À, bây giờ thì cả nam bắt vào nam, nữ bắt vào nữ. Đấy, nó hình thành nhiều cái quái quăm. Vậy thì ở đây khi mà chúng ta nói là không có nắm giữ, đây là không nắm giữ, đúng không? Khi không nắm giữ thì nó chỉ thuần túy, đó là các cái ngũ uẩn nó khởi lên và nó diệt đi mà thôi. Nó là các cái ngũ uẩn. Đây là chúng ta nói là không có nắm giữ nhé. Không nắm giữ. Nắm giữ thì thuần túy là các cái ngũ uẩn. Và các cái ngũ uẩn ở đây đó là các cái tâm quả vipaka. Hay người ta còn gọi đó là cái hiện tượng tự nhiên của nó. Tự nhiên nó sinh khởi do nó có các cái nhân duyên. Thì ở đây chúng ta để xuống phía dưới này. Ở đây là không có nắm giữ. Không có nắm giữ là không có nắm giữ cái gì? Còn nắm giữ vào ngũ uẩn. Và cũng có nghĩa là gì? Chúng ta thấy các cái này đó, đúng không? Các cái đống bùng nhùng này nó chính là cái sự gì? Sự vẽ vời, sự thêu dệt, sự tạo tác, sự thêm vào. Chúng ta có thể dùng cho nó bất kỳ các cái ngôn từ nào. Như vậy thì chúng ta không có nắm giữ vào những cái sự thêu dệt của nó, không có nắm giữ vào những cái sự tạo tác của nó, không có nắm giữ vào các cái phần dư thừa. Đúng không? Chúng ta có thể hiểu một cách, tức là không có nắm giữ vào cái phần dư thừa. Không có thực. Dĩ nhiên mọi thứ đều đặt trong một cái sự tương đối. Một cái sự tương đối. Khi mà chúng ta vẫn đang sống trong một cái thế giới này thì các khái niệm là sao? Là cần thiết. Chứ bây giờ chúng ta không có thể nói là bây giờ mình loại trừ hết được các cái khái niệm này. Bây giờ loại trừ hết các khái niệm này thì chúng ta sống thế nào đây? Đúng không? Đây là một cái câu hỏi thực tế. Nhưng mà chúng ta không bị chi phối bởi sự hiểu biết sai lầm. Chúng ta cho rằng những cái này nó là thực tại, nó là tối hậu, nó là chân đế. Mọi người có nắm không? Như vậy thì không có nắm giữ ở đây, hay nói cách khác tức là chúng ta bỏ đi cái phần dư thừa, đúng không? Không có nắm bắt vào cái phần dư thừa, hay là nói cách khác tức là chúng ta phải có một cái sự hiểu biết rõ ràng. Tức là đây là nó phải có một cái sự hiểu biết. Ở đây không phải là nó diễn ra theo một chiều, mà nó sẽ diễn ra theo hai chiều. Do có sự hiểu biết thì lại sẽ làm cho người ta dẫn tới gì? Không còn nắm giữ. Tức là nói tóm lại là cái việc không nắm giữ ở đây nó phải đi cùng với gì? Hiểu biết. Và khi không có nắm giữ nữa thì cũng đồng nghĩa với đó, đúng không? Cũng đồng nghĩa đó là gì? Buông bỏ. Buông bỏ tức là không nắm giữ, chứ chúng ta chẳng bỏ cái gì cả, đúng không? Không thêm không bớt mà. Không thêm không bớt đâu có bỏ được cái gì đâu, đúng không? Chỉ là không nắm giữ nữa thôi, chẳng bỏ cái gì cả. Chúng ta quan sát trực tiếp mà. Trong quan sát này không thêm vào cái gì, không làm thay đổi cái gì, không tạo ra cái gì, không có bớt đi cái gì cả. Cái gì nó có thì là chúng ta trực tiếp như vậy. Mọi người thấy cái công cụ của nó mạnh đến cái mức đó mà. Nên là chúng ta cứ bảo là không thêm không bớt thì biết thế nào là không thêm không bớt. Đấy, chúng ta phải cụ thể. Cái suốt ngày tụng không thêm không bớt, biết là cái gì là không thêm không bớt. Đúng không? Và với cái việc không còn nắm giữ, với cái việc mà có sự hiểu biết thì tức là gì? Cũng đồng nghĩa với nó là gì? Là tự do, là thoát khổ. Đây là thoát khổ. Thoát khổ tức là cũng thoát ra khỏi các cái ràng buộc. Cũng đồng nghĩa với nó là chúng ta được tự do, không có bị ràng buộc. Thì đấy là thoát khổ. Và cái gì ràng buộc chúng ta? Đây cái anh này. Ràng buộc cái đây là anh này. Đây cái anh này anh ràng buộc. Ràng buộc là anh này. Và cũng chính là do ràng buộc này, đúng không? Nó là gì? Đấy, nó cũng chính là đây. Và cũng do cái đó nó hình thành nên tất cả cái này. Vậy thì ở đây phía trên đó, tức là do cái tác ý không chân chánh. Vậy thì ở dưới này, để có được một cái sự hiểu biết, để xác lập được cái chánh kiến, cái điều cần thiết ở đây đó là gì? Có tác ý chân chánh, hướng tâm đúng đắn. Tác ý chân chánh hay là hướng tâm đúng đắn. Tác ý chân chánh ở đây là Yoniso Manasikara. Yoni tức là thai tạng, là gốc rễ, là khởi thủy. Tức là chúng ta quay về với các khởi thủy của các cái hiện tượng. Nó không bị bao phủ lên các cái lớp, các cái áo khoác. Chúng ta truy được về tận gốc rễ của vấn đề. Cũng giống như là một cái cây, đúng không? Người ta muốn biết là cái cây này nó khỏe hay nó yếu thì người ta phải biết cái gì? Biết được cái rễ của nó. Nó có cái khả năng hút nước hay không? Mặc dù là lá của nó thì vẫn còn xanh, nhưng mà cái rễ của nó đã bị mục, đã bị thối, đã bị nát rồi thì sớm muộn nó cũng làm sao? Chết. Vậy thì tác ý chân chánh là chúng ta quay trở về cái vấn đề gốc, quay trở về với gốc rễ, quay trở về với những cái nguyên thủy. Thì nếu nó hình thành nên một cái quả, bản chất của nó là sinh khởi và diệt đi, như vậy thôi. Chúng ta quan sát mà không tham dự, không nắm giữ, thì những cái nguyên nhân đau khổ này là do ai? Do chính bản thân chúng ta. Do thiếu đi sự hiểu biết, do cái sự tạo tác, do vô minh chi phối, do tham ái thúc đẩy, tức là dẫn tới các cái đau khổ. Vì thế trong một cái chú giải, người ta có nói là nếu ai đó cho rằng người bên ngoài tạo ra chúng ta các cái khổ đau thì đó là một cái ý tưởng hay là một cái suy nghĩ ngốc nghếch. Không có ai cả, chính chúng ta. Chính chúng ta là tác nhân. Vậy thì đến đây chúng ta đã thấy được cái vấn đề này chưa? Vậy thì chính là trong cái phần thứ ba này, khi mà không thấy được những cái tiến trình của các cái quả như thế này, tức là người ta nắm giữ và tiếp tục tạo tác. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy có một cái mối nối hay là một cái liên kết giữa thọ và ái. Hôm trước chúng ta đã nói về cái thọ rồi, đúng không? Khi mà đã nói tới tâm, tức là nó có cái thọ, và người ta nắm giữ chấp chặt ở đây cũng chính là do cái gì? Một cái yếu tố rất quan trọng ở đây đó là do gì? Thọ, khổ hay lạc. Nếu ghi nhận được cái thọ là cái thọ nhé, nếu ghi nhận được cái thọ là cái thọ và không để thọ chi phối thì nó sẽ không dẫn tới ái. Mọi người đến đây sẽ xóa được không? Chúng ta thấy ở đây thọ, thọ sinh thì làm sao? Thọ diệt. Bất kể cái nào sinh khởi thì nó cũng diệt đi. Nhưng mà không phải là diệt thọ. Cái này rất là quan trọng, chúng ta lưu ý là thọ diệt chứ không phải là diệt thọ. Làm sao mà diệt được thọ? Người ta nhầm, đúng không? Là diệt thọ, làm sao mà diệt được thọ? Thọ sinh khởi thì thọ diệt đi, chứ làm sao mà mình diệt được thọ? Thọ phải không? Cái gì ắt có sinh thì ắt có diệt, đã sinh khởi là phải diệt đi. Chúng ta, nếu mà chúng ta quan sát được cái tiến trình này là cái tiến trình tự nhiên, nó sinh khởi và nó diệt đi, chứ chúng ta không can thiệp để chúng ta nói là chúng ta diệt thọ, chế ngự cái thọ, đây là một cái sự sai lầm. Muốn để cái thọ qua đi tức là gì? Can thiệp. Muốn để diệt thọ, chế ngự cái thọ thì nó là gì? Đây là can thiệp. Can thiệp thì người ta nói là để vượt qua cái thọ, để cho khỏi đau, để thế nọ và để thế kia. Đây là thọ diệt. Thọ sinh thì thọ diệt, chứ không phải là diệt thọ. Hai cái từ này nó chỉ đảo cho nhau một tí thôi mà chúng ta đã thấy là nó khác hẳn được về cái ý nghĩa rồi. Nếu không là người ta sẽ lại một lần nữa là sao? Nhầm. Bất kể các cái thọ nào, thọ lạc, thọ khổ hay không khổ không lạc, sinh khởi thì nó diệt đi. Thế chúng ta không can thiệp để áp chế, để chế ngự, để thay đổi. Thế chính thế mà khi chúng ta thấy một cái trạng thái tâm quân bình thì cũng có nghĩa là gì? Nó có khả năng làm sao? Bình thản để quan sát cái đau. Lúc đó mới có cái khả năng để người ta quan sát, tìm hiểu đối với cái trạng thái của cái đau. Lúc đó thì chúng ta thấy cái đau chỉ đơn thuần là cái đau. Thế còn nếu không thì cũng giống như là một cái vết thương mà bị châm vào hai lần bởi hai mũi kim. Một cái sự bức xúc của chúng ta, một cái sự khó chịu của chúng ta, một cái sự chấn áp của chúng ta là mũi kim thứ hai. Rồi, thế chúng ta tạm dừng ở đây nhé. Để đến mai thì còn cái phần nào nữa thì chúng ta chia sẻ nốt. Rồi, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.